Chương 07 không mặt đơ nương có chu tờ hỏng. Một đám tiểu hoa nhi nhóm, nhìn xem cậu thẳng đáng thương rời đi, khuôn mặt nhỏ không khỏi treo lên vài tia thổn thức vẻ mặt. Người này nhìn xem thật đáng thương, bóng lưng rền vang tắc tắc, nhìn xem có mấy phần thê lương bi thảm vẻ mặt. Ai đám trẻ con thở dài một tiếng, yên lặng liếc mắt nhìn nhau. Kia chúng ta đều ai về nhà nấy đi. Mặc bảo bảo đề nghị. Tiểu hoa nhi nhóm nhao nhao gật đầu, nói chuyện cáo biệt, ai về nhà nấy các tìm các mẹ đi. Mặc tiêu bạn học nhỏ một trận thổn thức thở dài, mẫu thân quá xấu nha. Đu nở dê vờ ơ y a đúng vậy a, mặt đơ nương thật sự là tốt xấu. Nàng rõ ràng đã giúp chúng ta, đem tài liệu cầm về, lại vẫn cứ không nói cho chúng ta. Còn muốn cho vị đại thúc kia đóng vai mới ra nháo kịch, giả dạng làm bị thiên đạo bổ bộ dạng mặt đơ nương đến cùng muốn làm gì à. Quang quang đại nhân tức giận nói. Mẫu thân chính là muốn để chúng ta biết. Đi lừa gạt là không có kết cục tốt, đi lừa gạt liền sẽ bị thiên đạo lao ra ra đánh. Quang quang đại nhân kinh ngạc trận to một đôi mắt, khoa trương kêu thành tiếng, mặt đơ nương cu nở dê quá buồn cười đi. Hắn cho là chúng ta là 3 tuổi đứa nhỏ sao, loại sự tình này làm sao lại lừa gạt đến chúng ta. Mặc bảo bảo một mặt sợ sệt địa điểm điểm đầu, tất cả mọi người không phải 3 tuổi hài đồng, loại sự tình này, tùy tiện dùng đầu óc suy nghĩ một chút cũng biết rồi. Hai người vừa đi vừa nói, trở lại chút lâu lúc, còn cố ý liếc nhìn nhau, hỗ trợ lẫn nhau cứ vậy mà làm quân lĩnh. Nhìn qua coi như không tồi. Ừ, không giống như là đánh qua cầu thẳng bộ dạng. Không đánh. Mặc bảo bảo nắm thật chặt bên hông mình dây thắt lưng, chính là đạp hắn hai chân. Ai bảo kia hàng không có tiết tháo chút nào nằm trên đất, hung hăng nắm chặt hắn áo choàng nhà. Hai hải tử đồng bộ bước vào trúc viên tiểu viện, trong miệng kêu lên, chúng ta trở về nhà. Nhiệt liệt hoan nghênh bọn họ, là Phó Vân tiểu bằng hữu. Con hàng này vừa tỉnh ngủ đứng lên, vội vàng nện bước chân ngắn nhỏ hướng mặc bảo bảo bên người chạy tới. Đại ca ngươi hôm nay có hay không đụng phải cái kia lừa đảo lao ra ra, có hay không đem ngươi đồ vật đều muốn trở về a. Mặc bảo bảo mặt không hề cảm xúc dịu lên tay nhỏ bé của hắn, nói đến ngươi có thể muốn không tin. Chúng ta hôm nay hạ học, trên đường về nhà, liền đụng phải người kia. Tiểu Vân Tử, ngươi là không nhìn thấy người kia hình dạng, ngươi thấy lời nói, nhất định sẽ cảm thấy hắn rất là thê lương. Phó Vân Tiểu bằng hữu đi theo hắn đại ca cùng nhau cất bước, luôn miệng hỏi, các ngươi đem hắn đánh đúng hay không. Đại ca lợi hại nhất, lão gia kia ra khẳng định không phải là đối thủ của các ngươi. Lão gia ra về sau khóc không có. Quang quang đại nhân cùng mặc bảo bảo cùng nhau gật đầu, đương nhiên khóc, bất quá hắn cũng không phải cái gì lão gia ra, là cái thanh niên tráng hán có thế hỏng, dịch dung lừa gạt người. Hoa đại ca, các ngươi đem một cái đại hán đánh khóc, hắn là lừa đảo, đương nhiên muốn đánh. Quang quang đại nhân hót như khiệu nói, ngẩng đầu một cái, chỉ thấy Kiều một mặt không hề cảm xúc đi tới, nhìn bọn họ một chút, như thế nào muộn như vậy mới trở về. Mẫu thân. Mặc bảo bảo bay nhào tiến lên, ôm chặt lấy chân của nàng, mẫu thân ôm một cái. Đừng tưởng rằng ngươi có thể sử dụng bán manh lừa gạt được mẹ ngươi. Mặt đơ không biểu lộ không lưng đem nhi tử xách lên, ôm ở trong tay hỏi, nghe nói ngươi trên đường đụng phải ngày hôm qua tên lường gạt. Mặc bảo bảo dùng sức gật đầu, ừ, chỗ nào là trùng hợp đụng phải, còn không phải kia lừa đảo bị mẫu thân áp lấy, tự mình đến đây sao? Các ngươi hàn huyên chút gì? Tiêu Mục làm bộ cũng không biết việc này, lên tiếng dò hỏi.